Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3175, sóng ngầm mãnh liệt, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngoại trừ này chút bên ngoài, Tô Hàn còn có mặt khác một chút thủ đoạn được từ Thái Cổ Cửu Cực Khai Hồn Liên, cùng với diệt thần chuông cầm ô chỗ nghỉ lại Trầm Dương Mục, bàn cổ khai thiên thời điểm, xuất hiện khai thiên đỉnh, cái kia đã tập hợp đủ 7 viên bảo châu. Bị sám trắng thân ảnh đều coi là kinh thiên chí bảo chí tôn vương miện. Này chút, đối với Tô Hàn trong tay Âm Dương Cung, chỉ sợ còn muốn càng mạnh. Nhưng cùng lúc, này chút lại là không thể khống nhân tố. Dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, thật không nhất định có thể phát huy ra những vật phẩm này uy lực. Hắn cho tới bây giờ đều sẽ không đem ỷ vào, đặt ở này chút vô phương xác định đồ vật trên thân. Cho nên, hắn trong lòng có đoán Âm Dương Cung. Phá giới chi nhận, liệt tử những vật này, xem như là chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Cửu cực khai hồn liên cùng diệt thần chuông, ta có thể sử dụng, nhưng phát huy được uy lực, thực sự quá ít. Tô Hàn lẩm bẩm, Trầm Dương Mộc, ta đến nay cũng chưa từng nghiên cứu ra được, đến cùng có hạng gì uy lực, cái kia nguyên bản nghỉ lại ở phía trên thất thải danh tước, cũng bởi vì ta rời đi, bị ngăn cách bởi Long Võ Đại Lục, bằng không, thời gian dài như vậy đi qua. Ta hẳn là có thể theo thất thải danh tước trên thân, phát hiện một ít gì. Mong muốn nghiên cứu ra Trầm Dương Mộc tác dụng, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi kim ô ấp ra tới. Khai thiên đỉnh càng là không cần nhiều lời, ta nhiều lắm là chỉ có thể đem biến lớn thu nhỏ, dùng để làm phòng ngự tác dụng. Nhưng đỉnh này, lực phòng ngự tuy mạnh, lại không cách nào dùng tại trên người của ta, như thực lực đối phương cực cường, chỉ sợ đều có thể thông qua này khai thiên đỉnh. Đem ta sinh sinh đánh chết, cho nên vật này với ta mà nói, tạm thời cũng là vô dụng. Đến mức chí tôn vương miện, Tô Hàn mắt sáng lên, mấp máy môi một cái. Đây là thánh vực thần vật bảng xếp hạng bên trong, mãi mãi cũng chưa từng biến qua đệ nhất tồn tại. Cái kia sám trắng thân ảnh đều từng nói qua. Chí tôn vương miện mạnh khủng bố, nhưng với ta mà nói, là tạo hóa, nhưng cũng là kiếp nạn. Ta mặc dù không rõ này rốt cuộc là ý gì, nhưng vật này. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Đem tất cả ẩn giấu thủ đoạn, toàn bộ đều cắt tỉa một lần về sau, Tô Hàn trong đầu, cũng thanh minh rất nhiều. Nói thật, nhiều như vậy bảo vật ở trên người, Tô Hàn chính mình cũng cảm thấy đau đầu. Có nhiều thứ, thời gian dài không cần, hắn đều có loại muốn quên cảm giác. Ở kiếp trước thời điểm, hoàn toàn chính xác cũng đã nhận được rất nhiều bảo vật, nhưng chỗ nào có bảo vật gì? Có thể vượt qua này chút. Khi đó có được đồ vật, cơ hồ đều là lập tức liền có thể dùng tới. Còn có tổ vu đồ lục, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chợt lộ ra cười khổ. Bàn tay hắn lật qua lật lại là lấy ra mấy cái mảnh vỡ. Này tổ vu đồ lục mảnh vỡ, hết thảy 12 miếng mảnh vỡ, ta bây giờ cũng chỉ là đạt được 7 khối, cũng không biết còn lại những cái kia, như trước vẫn là tại hạ đẳng tinh vực. Vẫn là tại đây trung đẳng tinh vực ở trong. Như tại hạ đẳng tinh vực, cái kia trong tay của ta này 7 viên tổ vu đồ lục, đã có thể phế đi a 12 tổ vu, mỗi một vị đều là mạnh đáng sợ, vậy cũng là tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Tô Hàn từng đi đến qua chúa tể cảnh, nhưng hắn cũng không cho rằng, chúa tể cảnh, có thể cùng 12 tổ vu chống lại. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có được đến còn lại 5 mai mảnh vỡ, cái kia là có thể tập hợp 12 miếng, đạt được hoàn chỉnh tổ vu đồ lục. Đến lúc đó, liền có thể lần theo này tổ vu đồ lục, tìm tới tổ vu ngã xuống địa điểm, đạt được máu tươi của hắn, thậm chí là thần hồn, không hề nghi ngờ, mặc kệ là tinh huyết vẫn là thần hồn, vậy đối với hậu thế tới nói, đều là cực kỳ khủng bố. Tô Hàn đối với tổ vu đồ lục chờ mong. Thậm chí so Trầm Dương Mộc những vật này đều mãnh liệt hơn. Như Trầm Dương Mộc, khai thiên đỉnh này chốt chí bảo, cho dù là mạnh hơn, cũng cuối cùng chẳng qua là ngoại lực. Mà một khi đạt được tổ vu tinh huyết, thậm chí là thần hồn, cái kia rất có thể, tăng lên liền là thực lực của chính mình. Nhưng mà, thời khắc này Tô Hàn, đã tiến nhập trung đẳng tinh vực. Hắn đại bộ phận mảnh vỡ, đều là tại hạ đẳng tinh vực tìm tới. Như còn lại 5 khối mà mảnh vỡ, như trước vẫn là tại hạ đẳng tinh vực, cái kia trong thời gian ngắn, hắn là không thể nào lần nữa đến. Có chút đáng tiếc, thở dài một cái, Tô Hàn lại là đem cái kia 7 khối mảnh vỡ thu vào. Bỉ Ngạn Đế triều ban đầu đại điện, cũng sớm đã đổi bảng hiệu, một lần nữa lập làm Phượng Hoàng đại điện. Tô Hàn ngồi tại chủ vị, Hồ Tước cầu kiến, cũng không phải có cái gì trọng đại hội nghị, cho nên cũng không có những người khác tại, chỉ có Tô Hàn cùng Hồ Tước hai cái. Đế chủ, Hồ Tước muốn đứng dậy, Tô Hàn khoát tay áo, cười nói, người cũng mệt mỏi, vẫn luôn tại bận bịu tư phía, đây không phải cái gì nghiêm túc trường hợp, người an vị nói đi. Hồ Tước mặt mo đỏ ửng, vẫn đứng lên, đế chủ ngài lời nói này, đơn giản liền là xếp sát thuộc hạ A, thượng hạ cấp vẫn là muốn rõ ràng, thuộc hạ cũng không dám ngồi nói chuyện với ngài. Tô Hàn không khỏi cười gằn một tiếng, người này công phu nịnh hót, là càng ngày càng thành thục, làm sao cùng chiến thiên đế quân một cái đức hạnh. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì, Minh Nhật đế triều cùng Kim Dương đế triều người đến, nói là muốn gặp ngài. Hồ Tước nói, ồ, Tô Hàn đôi mắt sáng sáng lên, người tới là người nào? Kim Dương đế triều là Kim Giật đế tử, Minh Nhật đế triều là Lăng Thiên Nhã công chúa, bọn hắn đều đã đến chúng ta Phượng Hoàng đế triều cảnh vực, liền chờ ngài tiếp kiến. Hồ Tước nói, quả nhiên là bọn hắn, Tô Hàn nhếch miệng, nhường Lăng Thiên Nhã vào đi, Kim Giật coi như xong. Hồ Tước một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, dò hỏi. Cái kia thuộc hạ, cái này đi thông chi Lăng Thiên Nhã. Đi thôi, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Đế chủ, còn có một việc. Hồ Tước lại nói, Bạch Hổ Thánh Triều bên kia truyền đến tin tức, nói là Huy Hoàng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, cùng với Quang Minh Thánh Triều, đang âm thầm tập kết binh lực, như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là muốn toàn diện khai chiến. Đây là chuyện sớm hay muộn? Tô Hàn hỏi, cái kia Tử Lăng Đế Triều, Cửu Huyền Đế Triều này chút đâu? Bọn hắn có cái gì động tác lớn? Tạm thời không có, bất quá chờ Thánh Triều hạ lệnh, bọn hắn sợ rằng cũng phải ra tay rồi. Hồ Tước nói, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, cho Hắc Nhật Hạp Cốc truyền âm, Thánh Vô Song, An Vân Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân bọn hắn, trước không nên khinh cử vọng động, Phượng Hoàng Đế Triều hết thảy binh lực, toàn bộ đều truyền đưa tới, nhường Ma Thiên Đế Triều cùng Nam Quan Đế Triều cũng chuẩn bị sẵn sàng. Dừng lại một chút, Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cho Lạc Ngưng truyền âm, để cho nàng thông chi Thanh Phong Đại Đế, mang theo Thanh Phong Dòng Binh đoàn người đều tới, toàn diện lúc khai chiến, cũng sẽ cần bọn hắn. Đúng, Hồ Tước ứng tiếng, chậm rãi thối lui, toàn bộ Phượng Hoàng Đại Điện bên trong, chỉ còn lại có Tô Hàn một người. Nhanh như vậy, liền muốn toàn diện khai chiến sao? Là có người, phải thúc giục các ngươi nhanh khai chiến. Chờ thời cơ đã đến thời điểm, bọn hắn cũng kết cục tốt. Tứ Đại Đạo Viện, Thanh Long Thánh Triều, các ngươi có thể tuyệt đối không nên nhường bản đế thất vọng A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.